ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 567, dù trừ 66 máy bay oanh tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thạch trời giáng, gào thét xé gió tiếng cả kinh người tóc gáy đứng chồng ngược thanh thế như vậy hùng vĩ công kích tự nhiên không có cái gì bí mật tính có thể nói. Vớ va vớ vẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền phát sinh. Má ơi, cùng, má ơi, hai tiếng kinh ngạc thốt lên, sau đó từng người ôm đầu rất xa nhảy ra, dáng vẻ muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Dạ vị minh cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, có điều được tự thân đạo pháp, Phật pháp cùng với suy tính ba hạng tu dưỡng kỹ năng ảnh hưởng, hắn không chỉ không có biểu hiện ra như vớ va vớ vẩn như vậy kinh hoàng, trái lại ngay đầu tiên tính toán ra 7 khối đá tảng chính xác điểm đến, cùng với tảng đá sau khi rơi xuống đất rung động uy lực có khả năng mang vào phạm vi. Mà làm xong tất cả những thứ này sau khi, dạ vị minh nhưng không khỏi ở trong lòng âm thầm than thở du du ném mạnh thủ pháp tinh chuẩn. Bởi vì này 7 viên tảng đá dựa theo thứ tự trước sau hạ xuống, tuyệt đối có thể mang đinh bất tam cùng đinh bất tứ rất xa bước lui ra, mà đồng thời đối với hắn ảnh hưởng nhưng là cực nhỏ. Bên trong, cũng chỉ có 2 tảng đá sau khi rơi xuống đất dư âm, gặp đối với hắn tạo thành một chút ấn tượng. Lúc này nhẹ nhàng lùi về sau một bước cũng đã ung dung lui ra đá tảng công kích bao trùm phạm vi ở ngoài. Ầm, liên tiếp 7 viên đá tảng hạ xuống, đem mặt đất chấn động đến mức một trận lay động. Loại này đất rung núi chuyển tình cảnh không chỉ ngăn cản dạ vị minh cùng đinh bất tam, đinh bất tứ chiến đấu, cũng làm cho mặt khác mấy chỗ trên chiến trường giao chiến mọi người toàn bộ ngừng tay đến. Ở mặt khác hai nơi bên trong chiến trường, đặc thù nhất một cái tồn tại liền muốn mấy A trùng. Trừ hắn bất ngờ tất cả mọi người đối với mình mạnh yếu trong lòng đều có một cái sáng tỏ nhận thức. Chỉ có A trùng, biểu hiện của hắn tuy rằng vững như lão cẩu, nhưng trong lòng lại là hoảng đến một thớt. Giờ khắc này nhìn thấy đối thủ của hắn rốt cục đình chỉ công kích trên mặt nhất thời lộ ra ánh mặt trời nụ cười sán lạn, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là chợt phát hiện bên kia đinh bất tam, nhất thời sợ bắn lên rất cao, vội vã che ở sử bà bà cùng A Tú trước mặt mở miệng nói rằng. Không tốt, đinh bất tam ra ra cùng đinh đinh cong cong đuổi tới, lần này ta có thể muốn hỏng việc. Sử bà bà thấy A Trùng nhìn thấy đinh bất tam thật giống con chuột nhìn thấy mèo, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết nói. Một cái đinh bất tam mà thôi, ngươi sợ hắn làm chi? A Trùng nhưng là làm như có thật nói rằng, lão bà ngươi không biết cái kia đinh bất tam ra ra rất lợi hại, liền ngay cả đinh đinh cong cong cũng lợi hại hơn ta nhiều lắm. Nếu như ta bị bọn họ cho bắt được lời nói, bọn họ nhất định sẽ đem ta một lần nữa bó thành một cái đại bánh chưng, ném vào trong sông đi này vương bát. Nhưng mà trên thực tế, hiện tại đinh bất tam cũng không có tâm tình phản ứng hắn. Trước suýt chút nữa bị từ trên trời giáng xuống đá tảng đánh thành bánh thịt đinh bất tam, giờ khắc này chính đang ngẩng đầu nhìn trời chửi ầm lên đây. Các loại thô bỉ ngữ điệu từ trong miệng hắn phun ra, phảng phất súng máy như thế, liên tiếp không ngừng. Mà đinh bất tứ nhưng là ở nhận ra người là bạch điêu kỵ sĩ Du Du sau khi, lập tức lôi kéo cổ họng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái tiểu nha đầu này, trước trên đường từ bỏ nhiệm vụ cũng coi như, ngày hôm nay làm sao cùi trỏ ra bên ngoài quẩy, giúp đỡ người khác đối phó người mình đến rồi. Ai cùng ngươi là người mình? Trên bầu trời, Du Du cưỡi bạch điêu tiểu bạch ngạo nghễ trả lời. Ta trước giúp ngươi cũng có điều là đang làm nhiệm vụ mà thôi, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên, tiền hàng 2 cật. Từ ta từ bỏ nhiệm vụ một khắc đó bắt đầu, liền tương đương triệt để giải trừ hợp đồng, ta cùng ngươi trong lúc đó không còn bất kỳ quan hệ gì có thể nói. Mà dạ vị minh nhưng là ta Du Du bản thân, ngươi nói ta nên giúp ai, nói, lại là hai viên gỗ tròn cùng với một cái bình lớn từ trên trời giáng xuống, hai cái lão quái vật vội vã né tránh. Oành, oành, dầm, lại là hai tiếng đất rung núi chuyển nổ vang sau khi cái kia cái bình lớn nhưng là nện ở trước rơi xuống đất một tảng đá lớn bên trên. Gốm sứ chế tạo thám tử cùng tảng đá cứng rắn va chạm nhất thời bị ngã cái tan xương nát thịt. Sau đó chính là một đám khói trắng từ vỡ tan trong bình tứ tán mà ra, hướng về khoảng cách so sánh gần vớ va vớ vẩn lan tràn quá khứ. Đinh bất tam thấy thế cả kinh, vội vã hét lớn một tiếng. Cẩn thận có độc, theo liền cùng đinh bất tứ đồng thời hướng về chỗ xa hơn lui nhanh mà đi. Dạ vị minh thấy thế nhưng là ánh mắt sáng lên, theo tay trái bấm chỉ tính toán, mũi kiếm chỉ về đinh bất tứ. Du Du, không cần lo lắng gặp ngộ thương đến ta, ta vạn độc bất xâm, hướng về ta đầu độc. Dạ vị minh câu nói này nói tới không đầu không đuôi, coi như hắn thật sự vạn độc bất xâm, người ta bây giờ cách ngươi không phải còn có ngừng lại khoảng cách đó sao? Ta hiện tại dùng độc dược công kích ngươi, lại há có thể đối với hai người bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu như đổi một người nghe được câu này, nhất định sẽ có một chút chần chờ, ít nhất muốn 1-2 giây thời gian làm ra phản ứng, mãi đến tận nghĩ đến đại tông như Hà này cha, mới gặp có hành động. Nhưng Juju nhưng là một cái ngoại lệ, nàng tuy rằng cũng không có ngay đầu tiên nghĩ thông suốt cái bên trong then chốt, nhưng xuất phát từ đối với Dạ Vị Minh tín nhiệm, hắn vẫn là ngay lập tức dựa theo Dạ Vị Minh nói, từ trên bầu trời bỏ xuống đến 2 cái độc dược bên dưới cái bình đến. Sấm rền gió cuốn thiết huyết quân nhân tác phong, vào đúng lúc này bị thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà lúc này, Đinh Bất Thứ chịu đến đại tông như Hà kích thích cũng ngay đầu tiên liều lĩnh hướng về Dạ Vị Minh bên này chém giết tới. Đinh Bất Tam nhìn thấy huynh đệ trong nhà được Dạ Vị Minh trào phúng khống chế, lúc này cũng không kịp nhớ nguy hiểm, vội vã cùng bước lên trước, nhưng cũng không có cùng Đinh Bất Thứ đồng thời giáp công Dạ Vị Minh, mà là hai chân pháp lực thân thể nhảy lên một cái. Sau đó tác dụng Đinh gia cầm nã thủ bên trong tinh diệu thủ pháp, ở giữa không trung đem hai cái chứa đầy độc dược cái bình hết mức tiếp ở trong tay. Nhìn thấy hai cái lão quái vật tuyệt nhiên không giống phản ứng, Dạ Vị Minh khóe miệng phát họa lên một tia xem thường cười gằn. Theo, hắn không chút do dự đình chỉ đại tông như Hà giải toán, đồng thời hai chân hơi vừa phát lực liền sử dụng tới Thê Vân Tung thân pháp, đuổi theo trước một bước từ trên mặt đất nhảy lên Đinh Bất Tam, trong tay long ngân một chiêu. Tảo tuyết phanh trà, hướng về Đinh Bất Tam ngạnh tàng ít hầu song song tước mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Bất Tam giờ khắc này hai tay các ôm một cái độc dược cái bình, căn bản là không thể nào chống đối, chỉ có thể đem thân thể toàn lực ngửa về đằng sau đi, hiểm chi lại hiểm tách ra Dạ Vị Minh ổ khóa này hầu một kiếm. Nhưng mà quen thuộc mưu định hoạt động Dạ Vị Minh vừa nhưng đã ra tay, sự công kích của hắn đương nhiên sẽ không chỉ là một chiêu. Tảo tuyết phanh trà, đơn giản như vậy, ngay ở Đinh Bất Tam tách ra hắn một kiếm đồng thời, hắn trong lòng bàn tay trái đã vang lên một tiếng rung trời triệt để khủng bố rồng gầm. Ngạo hống, tuyên truyền giác ngộ vang dội tiếng rồng ngâm bên trong, hàng long thập bát trưởng bên trong uy lực cực cường, thanh thế to lớn nhất. Chấn kinh bách lý, đã bị hắn một tay nổ ra, bất thiên bất ỷ nện ở Đinh Bất Tam trong tay hai cái độc dược cái bình vị trí giữa. Sau đó, màu xanh pha lê long hình trường lực tự trong bàn tay hắn phụt lên mà ra trực tiếp đem Đinh Bất Tam kể cả trong tay hắn hai cái độc dược cái bình hết mức nuốt hết. 44.866 hai cái độc dược cái bình cũng không thể trung hòa bao nhiêu thương tổn, một trường này cùng chân thật đánh vào Đinh Bất Tam trên người cũng không kém nhiều. Đinh Bất Tam tao này một đòn, nhất thời bị đánh cho phun ra một ngụm máu lớn, thân thể về phía sau hạ bay ra ngoài trước còn hút vào một ngụm lớn, còn chưa kịp khuếch tán nồng độ cao độc dược bột phấn. Chúng độc, trên thực tế, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, bất luận là độc, vẫn là dược dù cho không phải mỗi một dạng đều giá cả đắt giá, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tiện nghi. Tự như vậy đem dòng giã một vò độc dược xem là bom đến sử dụng, đừng nói là lại có thay đổi bất luận cái nào, player cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy tài chính tiêu hao. Vì lẽ đó ở cái vò rượu này bên trong, ngoại trừ chút ít độc dược ở ngoài, càng nhiều nhưng là một loại nào đó phụ trợ phát huy giá rẻ khoáng thạch chưa. Loại này thạch chưa thuộc về Juju độc môn bí phương, liền chỉ có một mình nàng biết được bố trí phương pháp, bởi vì giá cả tiện nghi công dụng cũng không phải rất lớn. Bản thân cũng không độc tính, nhưng có thể để hỗn tạp ở bên trong độc dược cấp tốc lấy khí thể hình thức hướng về chu vi khuếch tán. Vì lẽ đó, Đinh Bất Tam hút vào chiếc kia khói độc tuy rằng nồng độ hơi cao, nhưng đối với thương tổn của hắn cũng không tính chí mạng. Sau khi trúng độc cũng chỉ là để hắn xung quanh thuộc tính hạ thấp khoảng 20. Dáng vẻ mà thôi, mà con số này, gần như đã là loại độc chất này dược cực hạn coi như Đinh Bất Tam hút vào càng nhiều cũng không cách nào lại tăng cường. Cùng lúc đó trên mặt đất Đinh Bất Thứ giờ khắc này cũng đã vọt tới Dạ Vị Minh dưới chân chính đang làm nóng người chuẩn bị nhân cơ hội cho hắn đến một hồi tàn nhẫn. Dạ Vị Minh thấy thế nhưng là mãnh nói ra một cái chân khí thân thể trên không trung nghiêng người, đầu dưới chân trên đón Đinh Bất Tam xông thẳng mà xuống, long ngân lưỡi dao gió bên trên ánh kiếm phun ra nuốt vào, hướng về phía dưới Đinh Bất Tứ chính là liên tiếp chém ra 7 kiếm. Đáng thương Đinh Bất Tứ bản còn coi chính mình có thể chiếm được một món hời lớn, nhưng ở lạc kiếm thức. Phong mang bên dưới trái lại bị Dạ Vị Minh mũi kiếm cuốn đi lượng lớn sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác mắt thấy hai cái boss ở Dạ Vị Minh cùng Juju dưới sự phối hợp bị đánh thành cái kia bức dạng, Tiếu Trần cùng Độc Cô Cầu Phiếu đối mắt nhìn nhau một chút nhưng là ở kênh party bên trong cấp tốc giao lưu lên. Độc Cô Cầu Phiếu, ta cảm giác Juju trước lời giải thích không đủ chuẩn xác, cái này Dạ Vị Minh ở đâu là có thể cùng Đinh Bất Tứ đánh đồng với nhau. Ở có người phối hợp tình huống, hắn quả thực so với Đinh Bất Tam cùng Đinh Bất Tứ đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Tiếu Trần, tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhất định phải muốn một cái biện pháp, bằng không ngày hôm nay mọi người đều muốn ngòm tại đây. Độc Cô Cầu Phiếu, ngươi có biện pháp gì? Tiếu Trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liếc mắt nhìn bị A Trùng che chở ở phía sau Sử Bà cùng A Tú, lần thứ hai ở kênh Party thảo luận nói. Hiện tại từ nhìn bề ngoài, chúng ta nằm ở tuyệt đối thế yếu, nhưng đối phương trong trận doanh còn có hai cái tuyệt đối uy hiếp tồn tại, đặc biệt cái kia gọi A Tú nữ hài, rõ ràng là cái này Thạch Phá Thiên quan tâm nhất người. Một hồi ngươi trước tiên ngăn cản hắn, sau đó ta động thủ đem cái kia A Tú bắt giữ, cứ như vậy, chúng ta thì có cùng bọn họ bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Độc Cô Cầu Phiếu lắc đầu cười khổ, đáng tiếc nhiệm vụ của chúng ta. Không, Tiếu Trần tự tin nói rằng. Tình huống bây giờ cùng với trước không giống, chỉ cần chúng ta có thể cứu trận chính là vớ va vớ vẩn ân nhân cứu mạng, ngươi còn sợ không có nhiệm vụ khen thưởng nắm sao? Hành, liền theo lời ngươi nói làm. Bên này, hai cái nhân tài mới vừa quyết định tác chiến phương án, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt hồng ảnh lóe lên, theo mới vừa định ra độc kế Tiếu Trần đỉnh đầu, liền bay lên một cái to lớn tấn công chí mạng thương tổn con số. 16.662 Theo con số này bay lên, Tiếu Trần bản cũng chỉ còn sót lại không đủ một nửa khí huyết điều bị triệt để thanh không, thân hình hóa thành một tia sáng trắng, trực tiếp bị truyền tống đạo không biết ở nơi nào điểm phục sinh báo danh đi tới cách chương.